Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 khuông phản người này. Đường quân lật xem một chút bình luận khu, lại đi bổ một chút phía trước hot search. Cái gì khuông phản bị tân nhân cướp đi nhân vật, cái gì tân nhân dựa kim chủ thượng vị, cái gì loạn thế giai nhân tấm màn đen linh tinh. Đường quân cau mày, hừ lạnh một tiếng. Mấy tháng phía trước nàng cùng một cái bằng hữu Trần Tử Kỳ nghe nói Khuông Phàn đem ở Giang Thành tổ chức hoạt động, các nàng tích cóp đã lâu tiền, ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Thành. Kết quả nàng cùng nàng bằng hữu ở Đại Thái Dương hạ phơi một cái buổi chiều chờ Khuông Phàn đã đến. Khuông Phàn tới rồi, fan muốn hướng hắn muốn ký tên. Kết quả hắn cau mày một câu cũng không nói. Cũng không biết sao lại thế này, một người nữ sinh liền không biết bị ai đẩy ngã ở ven đường. Đường quân vội vàng chạy tới một phen nâng dậy ngã trên mặt đất nữ sinh. Người không sao chứ, không có thương tổn đến Phàn Phàn đi. Nữ sinh gian nan từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía Khuông Phàn phương hướng. Đều khi nào, người thân thể quan trọng nhất. Đường quân cau mày, đối nữ sinh nói. Nữ sinh vỗ vỗ chính mình tay, nhìn một chút chính mình xương bánh chè cùng trên tay miệng vết thương. Không có việc gì, Phàn Phàn tương đối quan trọng, đường quân cau mày, phiết miệng không nói lời nào, nhìn bị mọi người vờn quanh Khuông Phàn, nàng vừa mới xem đến rất rõ ràng, cái kia nữ sinh bị đẩy ngã thời điểm, Khuông Phàn một câu cũng chưa nói, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đường quân nhìn nữ sinh khập khiễng gian nan hành tẩu đi tìm Khuông Phàn muốn ký hợp đồng. Lại thứ đám người bị tễ đi ra ngoài, thẳng đến hoạt động xong xuôi, bằng hữu Trần Tử Kỳ trộm lưu đi hậu trường tìm Khuông Phàn. Đường quân không dám đi vào mang ở bên ngoài chờ, đường quân vẫn luôn chờ đến buổi tối. Trần Tử Kỳ hồng hốc mắt ra tới, vô luận nàng như thế nào hỏi đã xảy ra cái gì. Bằng hữu cũng không nói. Kết quả ngày hôm qua đường quân lại trong lúc vô tình nghe được Trần Tử Kỳ di động một đoạn ghi âm. Người xuất đạo đã bao lâu? Người có biết hay không fan đối với nghệ sĩ có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng? Hôm nay người fan bị người đẩy ngã. Người toàn bộ hành trình lạnh nhạt. Có biết hay không hôm nay sự nếu bị paparazzi chụp tới rồi sẽ thế nào? Lưu ca, có cái gì cùng lắm thì... Còn không phải là một cái tiểu fan té ngã sao? Tốn chút tiền không phải được, ngươi là ngày đầu tiên đãi ở giới giải trí sao? Liền ngươi cái này tính cách, nếu không phải mặt sau có người che chở ngươi, ngươi cho rằng giới giải trí như vậy sao được đến ngươi xuất đầu? Lưu ca, này không phải không có việc gì sao? Ta chính là nhất thời sức lực dùng lớn một chút đẩy đến nàng mà thôi, còn hảo hôm nay tới đều là... Người fan não tàn, không có tin nóng đi ra ngoài. Hơn nữa người vận khí tốt không có gặp được paparazzi. Nếu là hôm nay sự có người tuôn ra đi, vậy ngươi liền chơi xong rồi. Ta đã biết, ai, Phàn Phàn, ngươi hảo, đường quân đôi mắt trợn to. Đây là một cái xa lạ tiểu nữ hài thanh âm ni tiểu bằng hữu. Vừa mới ngươi không có nghe được cái gì, đúng không? Đây là cái kia kêu Lưu ca người thanh âm ni, Phàn Phàn. A, đối, đây là một chương 50.000 chi phiếu, ngươi cần phải thu hảo. Phàn Phàn, không cần cho ta chi phiếu, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý, là cái kia nữ sinh xứng đáng. Tiểu bằng hữu thật ngoan, đường quân mới hoàn toàn lãnh hạ mặt, thật sự khó có thể tin những lời này là Khuông Phàn đối tiểu nữ hài nói. Thẳng đến đường quân nghe xong một đoạn này ghi âm, nàng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Tử Kỳ, người phía trước chính là nghe được cái này. Trần Tử Kỳ mím môi, cắn răng nói, là nàng nhắm mắt lại, chỉ là muốn gặp Phàn Phàn, trộm lưu đi hậu trường, lại không có nghĩ đến nghe được Khuông Phàn cùng hắn người đại diện đối thoại. Nàng không có đưa điện thoại di động ghi âm công bố đi ra ngoài. Rốt cuộc Khuông Phàn vẫn là nàng thích thật nhiều năm người. Từ Khuông Phàn xuất đạo bắt đầu, nàng liền bắt đầu chú ý hắn. Trần Tử Kỳ thẳng đến nghe được kia đoạn đối thoại, cũng không dám tin tưởng nàng thần tượng là cái dạng này người. A Quân, cho tới bây giờ ta còn cảm thấy kia một đoạn đối thoại chỉ là một cái hiểu lầm. Thật sự không thể tin được Khuông Phàn sẽ như vậy. Ngoặc kép, hết chương.